Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, xúc sinh so với người càng đáng giá tôn trọng. Yến Phong đột nhiên nghĩ tới mình còn có một cái con gái nuôi tại Hong Kong. Đã đáp ứng nàng muốn dẫn nàng đến Hỗ Hải. Chỉ là gần nhất Hỗ Hải phát sinh sự tình quá nhiều. Có chút sơ sót, này cũng đi qua hơn một tháng. Xem ra cần phải mau đem Lý Hàn cha con nhận lấy. Không biết nóng lòng chờ không có. Người trước chớ nóng vội. Nói cho ta biết cũng là một ít gì tình huống. Yến Phong nói. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Là ta tại trên đường cái nhặt được. Ba bà của nàng bị người xấu bắt đi. Hiện tại nàng cũng bị bắt đi. Đinh Bằng nói. Người xấu. Có thể miêu tả một chút không? Làm Đinh Bằng đem người quần áo đen bộ dáng nói một lần về sau. Yến Phong con ngươi mãnh liệt rụt lại một hồi. Những hắc y nhân kia chính là những cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Mà Đinh Bằng trong miệng cái kia cũng có thể là bản thân con gái nuôi. Thông thường tiểu nữ hài tuyệt đối không thể lại gây nên những hắc y nhân kia hứng thú. Trần Thư Hoài lập tức tiễn hắn đi bệnh viện. Đại khái hỏi phương hướng một chút về sau. Yến Phong liền xông ra ngoài. Mẹ, nếu như xảy ra chuyện gì, chính là đem Hỗ Hải cho lật qua. Hắn cũng phải đem những cái kia vương bát đản tìm ra. Con chó vàng cõng nhanh chóng chạy trốn. Ven đường một chút cỗ xe cũng cảm giác vèo một cái. Một đạo hắc ảnh bay đi. Qua cả buổi mới rụi con mắt. Ta dựa vào, ta không có nhìn lầm chứ. Vừa rồi bay qua là một con chó. Thế nhưng là còn không có chờ phản ứng lại. Lại là siêu siêu mấy tiếng. Bốn đạo nhân ảnh hiện lên. Đem thấy tài xế làm cho sợ hết hồn. Mẹ, bay qua một con chó cũng coi như. Người cũng biết bay rồi. Chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Đại hoàng tốc độ của chó quá nhanh. Bốn tên người áo đen chỉ có thể miễn cưỡng cùng lên. Không khỏi căm tức không thôi. Thế mà đuổi không kịp một con chó. Cuối cùng đã tới địa phương không người. Có thể là con chó vàng đã phi thường mệt mỏi. Tốc độ dần chậm lại. Bốn người quần áo đen đuổi theo. Trong cơn giận dữ, một quyền oanh đi lên. Oanh, quyền kình nện ở con chó vàng trước mặt. Cường đại bạo tạc lực đem bê tông sàn nhà nổ ra một cái hố to. Chặn lại con chó vàng đường đi. Mới vừa quyền kình cũng không có đối với con chó vàng tạo thành thương tổn quá lớn. Tại lúc nổ nó liền đã hướng về phía sau mãnh liệt nhảy ra xa hơn 10 thước. Toàn thân bộ lông đứng thẳng, mở ra mỏ nhọn, miệng đầy ngân bạch răng nhọn tin tưởng có thể xé nát bất cứ địch nhân nào. Còn ghé vào con chó vàng trên lưng. Con chó vàng mặc dù bị tổn thương không phải rất nặng, có thể chân lại thương tổn tới. Máu tươi không ngừng, đại cẩu chó, người có đau hay không? Người vứt xuống bản thân trốn a. Ôm con chó vàng khóc ròng nói. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là biết rõ những người xấu này mục tiêu là nàng. Nếu như đem nàng bắt đi nên liền sẽ không lại tổn thương lớn chó vàng. Nhưng con chó vàng thế mà quay đầu lại, dùng đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn một lần. Vậy mà liền cùng nhân loại đồng dạng tại an ủi từ con chó vàng trên lưng bò xuống dưới. Hai mắt rưng nói. Thúc thúc, các ngươi không nên thương tổn đại cẩu chó có được hay không? Ta và các ngươi đi. Mặt đối với khả ái như thế bé gái cầu khẩn. Đoán chừng là cá nhân đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng tiếc là trước mắt cái này bốn cái gia hỏa căn bản cũng không có nhân tính. Hừ. Một tên người áo đen hừ lạnh một tiếng. Một quyền đánh ra. Con chó vàng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm bay ra ngoài. Thân thể suy rơi trên mặt đất không động đậy được nữa. Đại cẩu chó. Khóc lớn tiếng hô. Một tên người áo đen đeo lên một bộ vô cùng kỳ quái bao tay. Tiến lên một cái vặn bắt đầu Bốn người phi tốc rời đi. Yến Phong lòng nóng như lửa đốt tại Đinh Bằng nói tới khu vực điên cuồng tìm kiếm lấy. Đột nhiên nghe được cách đó không xa vang lên một đường quen thuộc thanh âm. Các ngươi cũng là người xấu. Các ngươi giết đại cẩu chó. chấm ngoặc kép là y. Phi tốc hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, trông thấy bốn tên người áo đen trong tay vặn lấy không ngừng kêu khóc y. Oanh, xông lên phía trước nhất người áo đen đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ. Nhưng đã không kịp, một cái chân to từ trên trời giáng xuống đem hắn dẫm xuống dưới. Hung hăng nhập vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hình người hố to. Người áo đen muốn dùng răng, nhưng một thân thể rơi xuống. Lần nữa một cước đem hắn dẫm nhập trong hầm. Máu bắn tung tóe, Yến Phong sát cơ sôi trào. Trong cơn giận dữ, trực tiếp đem người áo đen dẫm thành thịt nát. Trông thấy Yến Phong xuất hiện, còn dư lại ba tên người áo đen sắc mặt cũng là biến đổi. Lập tức thay đổi phương hướng chuẩn bị chạy trốn. Yến Phong một cái bước nhanh về phía trước, một cái thủ đao, liền cắt đứt vặn lấy y tên quần áo đen kia cánh tay. Đem y ôm vào trong ngực, cha nuôi. Trông thấy Yến Phong, y ôm thật chặt ở hắn, nhận hết ủy khuất nước mắt cũng không nhịn được nữa ào ào chảy xuống. Yến Phong tràn đầy áy náy vỗ vỗ nàng, nói, y ngoan, có cha nuôi tại, không sao. Hắn hữu tâm đem còn lại ba hắc y nhân toàn bộ đánh giết, nhưng không đành lòng tại vứt xuống y, liền không có đuổi nữa đi qua. Yến Phong không nghĩ tới Lý Hàn sẽ mang y tự mình tiến tới hỗ hải. Làm thành dạng này hoàn tất cả trách nhiệm là của hắn. Nếu như lúc trước hắn mang theo Lý Hàn cùng đi, hoặc là sớm một chút nhi đem bọn hắn nhận lấy, liền sẽ không phát sinh chuyện ngày hôm nay. Cha nuôi, nhanh, nhanh đi cứu đại cẩu chó. Y đột nhiên lôi kéo Yến Phong hướng một cái phương hướng chạy tới. Thế nhưng là chạy đến địa phương, phát hiện trừ bỏ một vũng máu bên ngoài, nhưng cũng không có nhìn thấy con chó vàng. Y cấp bách nước mắt lại đi ra, khóc ròng nói, cha nuôi, đại cẩu chó không thấy, nó bị thương, cũng là vì cứu ta. Ô ô, chấm ngoặc kép, tốt rồi y, đừng khóc, người trước nói cho ta một chút cái gì đại cẩu chó. Làm y đem con chó vàng sự tình nói một lần về sau. Yến Phong run lên, trên thế giới chẳng lẽ còn có một đầu như thế thông nhân tính chó sao? Y cùng cha nuôi nói một chút đại cẩu chó là dạng gì? Cha nuôi giúp ngươi tìm. Yến Phong nói, đại cẩu chó rất lớn, lông là màu vàng. Yến Phong toàn thân chấn động, chó vàng, thật chẳng lẽ là đại hoàng? Làm tỉ mỉ nghĩ lại lắc đầu, chó tuổi thọ cũng liền tại chừng 10 năm. Coi như đại hoàng lúc ấy không chết, đoán chừng lúc này cũng đã chết già rồi. Đánh hoàng là cùng hắn cùng nhau lớn lên, một con chó là không thể nào sống đến 20 năm. Đại cẩu chó, ngươi tuyệt đối không nên có việc a. Ô ô, chấm ngoặc kép, tốt rồi y, cha nuôi đáp ứng ngươi, nhất định giúp ngươi tìm tới đại cẩu chó có được hay không? Coi như cái kia con chó vàng không phải đại hoàng, hắn cũng nhất định phải giúp y tìm tới. Một cái như thế thông nhân tính chó đã không thể xem như một đầu súc sinh. Tại Yến Phong trong lòng, đại hoàng liền như là hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ đồng dạng. Mà ở y trong mắt, cái kia con chó vàng cũng đã sớm là nàng trung thành nhất bằng hữu a. Mang theo y về tới hoàng đình câu lạc bộ, bác sĩ đám người đang cùng Mao Chí Kiệt một đám người uống rượu. Trông thấy y, tất cả mọi người là sững sờ. Bác sĩ tiến lên giang hai cánh tay cười tâu toét miệng rộng nói. Từ đâu tới tiểu cô nương? Thực sự là đáng yêu. Tới gọi thúc thúc ôm một cái. Yến Phong một cước đem bác sĩ đạp xa tám trượng. Chỉ sở Tiếu Lâm nói. Y đừng sợ, hiện tại đã đến nhà. Đây là Tiếu Lâm thúc thúc. Về sau vô luận ngươi có yêu cầu gì đều có thể tìm hắn. Tiếu Lâm thúc thúc tốt. Y phi thường có lễ phép nói. Sở Tiếu Lâm ngày bình thường là một cái biểu lộ đơn độc gia hòa, nhưng trông thấy như vậy tiểu cô nương khả ái, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Cái kia độc nhãn là quỷ xà thúc thúc, về sau nếu là có người khi dễ ngươi, tìm hắn. Còn có bị ta đạp bay là bác sĩ thúc thúc, nếu là có cái gì không thoải mái liền để hắn xem bệnh cho ngươi. Nhìn không tốt, ta liền đánh hắn. Cuối cùng, Yến Phong lại chỉ Mao Chí Kiệt mấy tên, nói, còn có mấy người bọn hắn thúc thúc, nếu là không có tiền hoa tìm bọn họ, không cho liền đánh bọn họ. Tất cả mọi người là mặt tối sầm, đây cũng là muốn làm cái gì? Làm sao cảm giác giống như là đem mình đưa cho tiểu cô nương này làm nô bộc cảm giác? Yến Phong sờ lên Y Y cái đầu nhỏ, nói, hắn gọi Y Y, là của ta con gái nuôi. Các ngươi về sau đều cho ta xem một chút nhi, nếu ai để cho nàng thụ ủy khuất, thụ khi dễ, lão tử liền xé các ngươi. Gặp Yến Phong trên mặt đằng đằng sát khí, mấy tên bị giật nảy mình, nhưng nghe xong là Yến Phong con gái nuôi, một đám gia hỏa lập tức đổi lại một tấm đại đại khuôn mặt tươi cười. Ai nha, nguyên lai ngươi kêu Y Y à, mau gọi thúc thúc ôm một cái, thật đáng yêu, cút ngay. Lấy đi tay chó của ngươi tử. Ngươi lớn lên ác tâm như vậy, hù đến Y Y làm sao bây giờ? Y Y, mau tới thúc thúc nơi này. Về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền muốn nói cho thúc thúc. Thúc thúc liền chặt hắn vuốt chó. Trông thấy một đám gia hỏa đối với Y Y như vậy ân cần, Yến Phong vừa lòng phi thường, cũng không nghi ngờ bọn họ nịnh hót hiểm nghi. Lấy Y Y đáng yêu trình độ, tuyệt đối có thể miểu sát bọn họ. Cho Y Y đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, lại làm cho nàng ăn no một trận. Một đám người đều ở đùa nàng chơi. Tiểu nha đầu làm khanh khách nụ cười, nhưng cười cười đột nhiên liền ô ô khóc lên, đem mấy tên làm cho sợ hết hồn. Tiểu cô nãi nãi, ngươi khóc cái gì a? Không gặp cha nuôi ngươi đều nhanh muốn giết người sao? Cha nuôi, ta nghĩ ta ba ba, hắn bị người xấu bắt đi. Ô ô, chấm ngoặc kép, Yến Phong lúc này mới nhớ tới. Lý Hàn còn tại đám khốn kiếp kia trong tay đây. Hướng Sở Tiếu Lâm âm thanh lạnh lùng nói, lập tức thông chi Tu La cùng Dạ Xoa, toàn lực lục soát Hỗ Hải, đem Lý Hàn tìm cho ta đi ra. Mao Chí Kiệt mấy người cũng nói, lão đại, chúng ta cũng có một chút quan hệ, liền cùng một chỗ tìm đi. Mặc dù mới quen, nhưng một đám gia hỏa đối với Y Y cũng là xuất phát từ chân tâm yêu thương. Khả ái như thế, lại nhu thuận biết lễ phép, không có ai sẽ không thích. Đừng nhìn Mao Chí Kiệt mấy tên trong tay quan hệ tại Yến Phong trong tay không tính là gì, nhưng đối với Hỗ Hải rất nhiều người mà nói cũng coi là mánh khóe thông thiên. Không cần, mấy người các ngươi đi giúp ta tìm một đầu chó. Mao Chí Kiệt đám người thế lực căn bản liền không khả năng tìm tới những hắc y nhân kia, để bọn hắn đi tìm cái kia con chó vàng nhưng lại phải có không sai hiệu suất. Mấy tên mặt tối sầm, bất mãn nói, ta nói lão đại, chúng ta tại Hỗ Hải dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi. Người để cho chúng ta đi tìm một đầu chó, chấm ngoặc kép, các ngươi biết cái gì? Yến Phong giận, nói, có lúc xúc sinh so với người càng đáng giá tôn trọng. Gặp lão đại nổi giận, Mao Chí Kiệt đám người đành phải hạ lệnh đi tìm. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ, Yến Phong tại sao biết cái này, sao để ý một đầu chó? Chẳng lẽ là hy hữu chủng loại? Đinh Bằng nằm ở trong bệnh viện, nghe được bác sĩ chẩn bệnh về sau, như bị sét đánh, đầu nhận trọng kích, trong đầu chảy máu, cần lập tức mổ. Không chỉ cần phải tốn hao cách xù phí thủ tục, còn rất có thể hội lưu lại di chứng. Trông thấy bạn gái Đình Đình ngồi ở bên giường, sắc mặt vô cùng khó coi. Đinh Bằng nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, gượng cười nói, Đình Đình, không muốn khổ sở, ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Trông thấy người mình yêu thay mình lo lắng, Đinh Bằng tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút, tựa như bài hát kia hát một dạng, chỉ ít còn có ngươi. Ai ngờ Đình Đình lại nhẹ nhàng rút ra chính mình tay, nhìn xem Đinh Bằng nói, Bằng, chúng ta chia tay à? Cái gì? Đinh Bằng không biết là thực không nghe rõ ràng, hay là cho rằng Đình Đình nói sai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.